Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1547, chương 1548, cuối cùng đã gặp biết Diệp. 10. Minh Thu Tài lái xe coi như có thể, chính là thỉnh thoảng có chút phiêu. Tông Ngộ chưa từng bị người như vậy mang qua, coi như là người hắn quen biết cũng không có. Hắn ánh mắt rũ thấp, ôm lấy trước mặt nữ sinh eo thon. Trên người nàng dễ ngửi thiếu nữ mùi thơm không ngừng tập kích qua tới. Tông Ngộ đại khái không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ như vậy bị người mang về. Lúc xuống xe, Tông Ngộ rõ ràng tức giận, đem trên điện thoại di động kiểu chữ điều lớn, không cho lại tự chủ trương. Điều lớn kiểu chữ tỏ vẻ chủ nhân phẫn nộ, mấy cái dấu chấm than, khắc sâu thể hiện ra chủ nhân nhấn mạnh trong tâm tư nghĩ. Minh Thù gỡ xuống nón an toàn, ngươi chuyện làm sao như thế nhiều. Tông Ngộ đưa nàng kéo xuống xe, lần nữa đem đậu xe được, thẳng lên lầu. Minh Thù, tiểu yêu tinh còn rất khó hầu hạ. Minh Thù đi lên, Tông Ngộ đã trở về trên lầu. Ai, thật là mệt, ngủ đi, ngày mai lại nói. Minh Thù lấy đồ tắm rửa, đi ra bị đứng ở bên ngoài Tông Ngộ dọa cho giật mình. Phòng Đông tiên sinh ngươi làm gì? Minh Thù che lấy áo choàng tắm, hơn nửa đêm đứng ở nữ hài tử phòng tắm trước. Tông Ngộ ánh mắt không có nhìn loạn, quần áo trên người cũng đổi qua, rõ ràng đã tắm xong. Hắn đem điện thoại di động cho Minh Thù nhìn. Minh Thù liếc một cái, không được nói cho bất luận kẻ nào ta ở nơi này. Tại sao? Tông Ngộ nhanh chóng đánh chữ, không cho chính là không cho. Minh Thù, điều thứ ba này sao? Tông Ngộ, không tính là. Minh Thù, người đầy không phải là chơi xỏ lá sao? Tông Ngộ, người có thể dọn ra ngoài. Minh Thù, người là chủ nhà ngươi thắng rồi. Chậm bất hòa một người câm so đo. Đi ngủ đi. Được được được, biết rồi. Minh Thù đẩy hắn ra, tiến vào gian phòng của mình, đem tầm mắt của Tông Ngộ đóng ở bên ngoài. Tông Ngộ thu điện thoại di động về, hắn nhìn một chút phòng tắm phương hướng, mới vừa rồi nữ sinh hòa hợp hơi nước đi ra, cả người trong trắng lộ hồng, phảng phất thành thục đợi hái thủy mật đào, mê người ngon miệng. Tông Ngộ hơi rũ đầu xuống, trên điện thoại di động quang dần dần ngầm hạ đi, ước chừng một phút đồng hồ sau, hắn tự tay nhấn tắt phòng tắm đèn, cũng trở về phòng khách viết ghi chú dán vào cửa phòng tắm lên. Minh ngày thứ hai cùng đi liền thấy cửa phòng tắm lên dán ghi chú tiện tay tắt đèn. Không nên lãng phí. Minh Thù, bà nội nó chân a. Rốt cuộc cái nào thần nhân một ngày tắm hai lần? Lãng phí rốt cuộc là ai? Minh Thù nắm ghi chú lẩm bẩm, chữ mà viết còn rất đẹp. Minh Thù đi ra ngoài ăn điểm tâm xong trở lại, Tông Ngộ cũng còn không có xuống lầu. Hôm nay cuối tuần không cần đi làm. Minh Thù ổ ở trên ghế salon hồi tưởng xuống chuyện tối hôm qua. Những thứ kia người theo đuổi nàng muốn làm gì? Tối ngày hôm qua nàng vốn là dự định chuồn bọn họ một vòng, lại tìm một chỗ đánh bọn họ. Ai biết Tông Ngộ đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của nàng. Lần sau bọn họ nhưng là không còn vận tốt như vậy. Minh Thù ở nhà chứa một ngày. Kết quả lúc buổi tối Tông Ngộ từ bên ngoài trở lại. Minh Thù một mặt mộng bức nhìn một chút trên lầu. Hắn không thể không xuống lầu sao? Lúc nào đi ra? Tông Ngộ liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp đi lên lầu. Phòng Đông tiên sinh. Minh Thù gọi lại hắn. Tông Ngộ dừng lại, ngón tay thon dài nắm tay vịn, hơi hơi nghiêng con mắt nhìn tới. Ngươi chừng nào thì đi ra? Cái vấn đề này phỏng chừng Tông Ngộ không muốn trả lời. Tiếp tục lên trên đi. Minh Thù từ trên ghế salon nhảy cỡn lên, đi tới nơi thang lầu, nằm ở trên tay vịn nhìn hắn. Ngươi còn tức giận chứ? Tông Ngộ dừng lại, móc điện thoại di động ra, đánh mấy chữ. Minh Thù nhìn thấy hắn đánh xong một lần, sau đó lại xóa bỏ rồi. Cuối cùng hiện ra ở trước mặt của Minh Thù là một câu nói như vậy. Ta không thích người khác tự tiện chủ trương. Sau đó hắn lại đánh ra một câu nói. Không có lần sau. Cho Minh Thù nhìn xong, Tông Ngộ đem điện thoại di động vừa thu lại,